Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cuồng hoan đêm tối hỏa thiêu thái thú phủ. Quách Đồ thấy Lưu Biện đã ngữ không được âm, không thể làm gì khác hơn là bưng chén rượu lên. Xa Khoảng Không cùng Lưu Biện uống một chén, mở miệng nói, nhà ta Viên Công, ở Bột Hải chiêu binh mãi mã. Chí ở bốn phương hào kiệt, nếu như Hán Hưng có ý, Đồ đồng ý thì tiến cử. Như vậy, chấm ngoặc kép, Quách Đồ lời còn chưa dứt, lại nghe được trên đại sảnh, âm, một tiếng, Lưu Biện đem nữ nhân ngã nhào xuống đất, hai tay một trận sờ loạn, trong miệng còn giãy giụa nói, Xuân Tiêu, một khắc, giá trị ngàn, kim, hoa. Chấm ngoặc kép, Kiều Mạo thấy Lưu Biện không chịu được như thế. Đối với Quách Đồ cười một cái, giơ tay lên liên kích tam trưởng. Sớm có một đám thị nữ chạy tới đem Lưu Biện nâng lên. Lưu Biện ôm nữ nhân không tha, trong miệng chỉ để ý loạn trách móc. Hai tay cũng tiếp tục lộn xộn, lắc đầu một cái. Điền Liên nói, các ngươi cẩn thận một ít, phục tứ tốt tướng quân. Cũng đưa vào nội viện phòng nhỏ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lưu Biện ôm nữ nhân vào phòng về sau, dùng chân phải đóng cửa phòng lại. Kiều Mạo nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Quách Đồ vừa cười vừa nói, dằn vặt một đêm, mọi người đều nghỉ ngơi đi thôi. Công tác nếu muốn khuyên Hán Hưng tìm đến phía Viên Công, trời sáng tự nhiên hữu cơ biết. Chấm ngoặc kép, nghe được trong phòng giường lớn truyền đến dị dạng thanh âm. Mấy nam nhân cười đùa dặn dò tỷ nữ nhóm cẩn thận tứ hầu, liền rời khỏi nội viện. Trong phòng Lưu Biện tay trái lắc giường, trên khóe môi treo lên nụ cười nhạt. Lãnh Vân, danh tự này êm tai, bất quá người so với tên đẹp hơn. Tướng quân đã đáp ứng Lãnh Vân sự tình, hy vọng có thể tuân thủ nhận rõ. Lưu Biện cười nói, quân tử một rõ, nặng tựa vạn cân. Tối nay bất luận xảy ra chuyện gì, mỹ nhân cũng không muốn ra cửa chính là. Nghe nói lời ấy, Lãnh Vân hoàn toàn biến sắc. Tướng quân, tối nay, chấm ngoặc kép, khà khà, không nên ngươi hỏi cũng đừng hỏi. Chấm ngoặc kép, đêm tối càng ngày càng sâu, càng ngày càng tĩnh. Coi như dân chúng cho rằng trên trời thần tiên cũng đã tiến vào mộng đẹp thời điểm. Thái thú phủ nhưng đốt lên trùng thiên đại hỏa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng kêu gào vang lên liên miên. Hừng hực liệt hỏa đem đêm đen triệt để đánh đuổi. Thái thú phủ như một cái hỏa thần cột, rọi sáng phương xa. Không ít binh lính hướng về thái thú phủ chạy tới. Ở các nơi trong hẻm nhỏ lại gặp phải đến phục kích. Từng bầy đầu đối phó khăn vàng. Trên người mặc hoàng y hán tử. Giống sớm có mai phục. Từ nơi kín đáo giết ra. Đem cái này mấy cái đội binh lính chặn ngang ngăn làm hai đoạn. Vô dụng bao nhiêu thời gian. Những binh sĩ này đã bị giết chạy tứ phía. Quân lính tan rã. Bộc dương dân chúng trong thành. Đều ở nhà nghe được có binh lính dọc đường khua chiêng gõ trống, nói hoàng cân tặc ăn trộm thành, đã công hãm thái thú phủ. Hà Phong đại nhân chính xuất quân cùng tặc nhân huyết chiến. Mọi người im lặng ở nhà đừng nhúc nhích, để ngừa bị ngộ nhận là hoàng cân tặc. Tin tưởng Hà Phong tướng quân nhất định có thể đem tặc nhân giết đến không còn manh giáp. Điền phủ cũng vội vã một đoàn. Điền Liên đem tiểu môn mở ra một cái khe, thấy đường bên trên không ít hoàng cân tặc chính cầm đao kiếm trong tay hướng về thái thú phủ. Phương hướng mà đi, sợ đến liền hô, thượng thiên che chở, ra lệnh người đem quý phủ sở hữu cửa đều dùng đại côn đâm chết. Hai đứa con trai cũng dệt tổ mấy chục danh nghĩa người. Ở phủ bên trong chuyển loạn, phụ thân chớ hoảng sợ. Hà Phong tướng quân vẫn còn ở quý phủ, hắn binh lính nhất định sẽ tới cứu hắn. Tam tử Điền Bằng chậm rãi bình tĩnh lại, vỗ đầu một cái, Điền Liên ảo não nói, xem lão phu trí nhớ này, làm sao đem hắn quên đi. Một đám người vọt tới nội viện phòng nhỏ, lại nghe được trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ là giấy dán cửa sổ chiếu phim ra hai bóng người. Ở đèn đuốc rung động bên trong có vẻ cực kỳ ấm áp. Ngọt mật, Điền Liên lấy dũng khí đang muốn tiến lên gõ cửa, lại bị Điền Bằng ngăn cản. Điền Bằng trên mặt lộ ra mỉm cười. Phụ thân, nhi tử biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Hiện tại vô pháp hướng về phụ thân giải thích. Chúng ta bảo vệ Điền Phủ là tốt rồi. Nó cái gì cũng không cần quản, cũng không cần hỏi. Đưa tay vung lên, Điền Bằng làm cho tất cả mọi người lui ra tiểu viện. Nói khẽ với phụ thân nói, chúng ta Điền gia có thể đến nên đổi chỗ dựa thời điểm. Thành bên trong phong hỏa liền thiên, cửa nam dưới tiếng hô từng trận, thủ thành thiên tướng không biết như thế nào cho phải. Một mặt phái binh lính đi thành bên trong tìm hiểu, một mặt đầy mặt nụ cười an ủi bên dưới thành Vũ An Quốc. Mở ra thành môn, chúng ta phải vào thành đi cứu tướng quân. Các ngươi có hay không có ý muốn hại tướng quân? Không nữa mở cửa, đánh đem đi vào, chó gà không tha. Mấy ngàn binh lính cổ táo thanh càng lúc càng lớn. Thiên tướng tâm tình cũng càng ngày càng sốt sắng. Một lòng Vũ An Quốc hạ lệnh công thành. Bất luận thế nào chính mình e sợ đều là chạy trời không khỏi nắng. Báo, chấm ngoặc kép, thiên tướng tâm tình buông lỏng. Đi thành bên trong tìm hiểu tình huống binh lính rốt cục chạy vội trở về. Tướng quân, có một luồng hoàng cân tặc đột nhập thành bên trong. Đang tại vây công thái thú phủ, cầu thái thú sinh tử không biết, nghe được thành bên trong có hoàng cân tặc, thiên tướng đem răng nhốt khẽ cắn, hét lớn một tiếng, mở cửa thành, ngoặc kép, Lãnh Vân nhìn ở trên giường khoanh chân nhập định lưu biện. Thầm nghĩ hắn ở công đường đối với mình điên cuồng, mặt không khỏi ửng hồng lên, người đàn ông này không phải là cũng yêu thích ăn vụng sao? Tốt như vậy thời cơ, hắn dĩ nhiên ngủ, đem mình một người bỏ ở nơi này. Bên ngoài tiếng ồn đã kéo dài không ngắn thời gian. Lãnh Vân thấy Lưu Biện không quan tâm chút nào, vốn chính là một cái lanh lợi tính tình. Đem sự tình đầu đuôi câu chuyện vừa nghĩ, trên đại thể cũng minh bạch mấy phần. Nguyên lai, chính mình thật sự là hắn giả say một con cờ, dùng hết là có thể ném xuống. Nghĩ thông suốt này lý, không biết tại sao, Lãnh Vân trong lòng không cam lòng, mũi ngọc hầm hừ phun ra vài sợi khí tức, cái kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng nắm lên, chính mình muốn tư thái có người đoạn, muốn phong lưu có gió lưu, nên đại địa phương lớn, nên tiểu địa phương tiểu điểm nào không vào hắn pháp nhãn, không chừng mặt kia cỗ dưới, hắn mới là xấu xí đây. Vừa nghĩ tới có lẽ là hắn tự thẹn hình uế, thấy mình dài thiên sinh lệ chất, cho nên mới không dám lên ác ý. Lãnh Vân sắc mặt đẹp đẽ một ít, trong lòng cũng có một chút tiểu đắc ý. Lưu Biện vận hành xong chu thiên, mở hai mắt ra, nhìn trong phòng đạo kia diễm lệ thân hình. Không chỉ có da thịt mềm mại có thể chảy ra nước, cùng đường ngọc lô âm so ra không kém chút nào. Không nghĩ tới cái này Điền Phủ bên trong có như thế kiều nương. Lưu Biện trong đầu né qua hai người lúc đó điên cuồng, nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Mỹ nhân, đem trà bưng lại đây. Lưu Biện ra dài làn điệu, đem đã mông mông ngủ Lãnh Vân giật mình tỉnh lại. Nhìn chu miệng nhỏ Lãnh Vân, Lưu Biện dùng ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng đồng dạng dưới. Liền gặp được nàng mặt ngọc ửng đỏ, không cưỡng nổi đắc ý nói. Yên tâm đi, mỹ nhân, phong đáp ứng ngươi sự tình, bảo quản thỏa đáng. Hừ, mỹ nhân hừ nhẹ, thổ khí thắng lan. Lãnh Vân để cho Lưu Biện một cái tươi đẹp bóng lưng, một bước tam giao động đi trở lại. Lưu Biện sờ sờ cằm, chuyện này thực sự chính là người đi trà nguội sao? Sáng sớm hôm sau, Lưu Biện sát khí đằng đằng đứng ở thái thú phủ trước cửa. đang tại lắng nghe vụ An Quốc báo cáo. Bộc Dương trong thành may mắn còn sống sót, đại tiểu quan viên cũng đứng ở Lưu Biện mặt sau, nơm nớp lo sợ mà nhìn hoàn toàn thay đổi thái thú phủ. Từng cái lắc đầu thở dài, lại không biết đến cùng phát sinh cái gì. Khăn vàng hung hăng ngang ngược, thái thú lâm nạn, nhanh đem việc này hồi báo cho thứ sử Lưu đại nhân. Đông quận không thể một ngày không thái thú. Lưu đại nhân mau chóng phái người tới tiếp quản Bộc Dương thành. Ngày mai phong liền thân đề đại quân, đi cùng Hoàng Cân Tặc quyết nhất tử chiến. Vì là cầu đại nhân báo thù, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.